Bát gia tái thế. Chương 135. Chương 135. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Trần Đức quá đáng sợ. Chỉ cần anh ta dám nói không, e là sẽ bị người này giết chết ngay tại chỗ. Cặp mắt kia hệt như ác ma, khiến anh ta sởn gai ốc. Hừ, Trần Đức buông Thái Dũng ra, không thèm lích nhìn anh ta, mà quay sang Lộ Tùng Minh. Trông chừng hắn, đợi ký xong rồi hãy đi. Biết không? Được, tôi hiểu rồi. Lộ Tùng Minh nói. Anh Trần, anh, định đi à, có cần tôi tiễn không? Trần Đức gật đầu, không từ chối Lộ Tùng Minh. Hắn, liền sắp xếp một tên đàn em cho Trần Đức. Chị Thanh Nhã, tôi muốn đến bệnh viện thăm Từ Hàm, nếu ở đây xảy ra chuyện gì, chị cứ gọi điện cho tôi. Được, Diêm Thanh Nhã gật đầu. Cậu đi nhanh đi, Từ Hàm, quan trọng hơn. Trần Đức chào tạm biệt, rồi vội vã rời đi. Có Lộ Tùng Minh ở lại, anh tin Thái Dũng sẽ không dám ho he phản kháng. Sự thật cũng đúng như thế. Dưới sự giám sát của Lộ Tùng Minh, Thái Dũng ngoan ngoãn ký tên và quỳ gối xuống xin lỗi Diêm Thanh Nhã. Diêm Thanh Nhã hung hăng cho hắn mấy cái bạt tai, coi như chút giận cho mình và cho con gái suốt mấy năm qua. Từ nay về sau, tôi và anh không còn quan hệ gì nữa. Sau khi Thái Dũng ra khỏi cửa, Diêm Thanh Nhã khách sáo cảm ơn Lộ Tùng Minh giúp đỡ. Lộ Tùng Minh nói, chị đừng cảm ơn tôi, chỉ cần cảm ơn anh Trần là được. Thật ra hôm nay tôi đen là để dòi no. Nếu không phải hắn, Lộ Tùng Minh bỏ lừng câu nói. Nếu nói nữa sẽ có thêm cảm xúc dây dưa, hắn sẽ không dừng lại được. Thế nên vội tạm biệt bỏ đi. Lúc sắp đi còn lôi theo cả Thái Dũng, 3 triệu của Thái Đung. Hắn không định sẽ bỏ qua. Phải khiến Thái Dũng nhà ra bằng đốc. Không thì chặt phứt hai tay hắn ta. Khi bóng lưng họ đều đã đi khuất, Diêm Thanh Nhã thở dài một hơi. Thật sự là Trần Đức đã giúp cô ta giải quyết rắc rối. Đây là điều cô ta không ngờ tới. Không biết cậu thanh niên đó rốt cuộc vai về lớn cỡ nào. Diêm Thanh Nhã thầm nhủ trong lòng. Ở chung nhà với Trần Đức 3 tháng, mặc dù cuộc sống của anh trôi qua rất bình thường, nhưng thỉnh thoảng hai người nói chuyện với nhau, trực giác của phụ nữ nói cho cô ta biết Trần Đức hoàn toàn không đơn giản. Qua chuyện ngày hôm nay, cô ta càng củng cố suy nghĩ này. Trong đầu, hình ảnh cậu thanh niên đó không ngừng xuất hiện. Nội tâm vốn đã lắng đọng nhiều năm của Diễm Thanh Nhã lúc này lại sôi động hần lên. Rõ ràng Trần Đức vừa rời đi, cô ta đã trông ngóng gặp lại anh rồi. Trên đường đến bệnh viện thành phố Tần, Trần Đức dục thuộc hạ của Lộ Tùng Minh tăng tốc. Suốt quãng đường chạy tốc độ cao không ngừng nghỉ, anh nhanh chóng có mặt tại bệnh viện, sải bước đi thẳng lên tầng Từ Hàm đang nằm. Lúc này Liễu Như Nguyệt đang đứng trong hành lang chờ đợi anh trong lo lắng. Từ Hàm đã được đẩy vào phòng phẫu thuật, không có chữ ký của anh thi không thể thực hiện ca mổ. Nhìn thấy Trần Đức đến nơi, cô vội vàng chạy lên đồn. Anh Trần, Từ Hàm sao rồi? Trần Đức hỏi. Cách Trương